sự cố hay là do duyên số? Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, tụi nó đi quẩy các ven đường đến độ quán gần muốn sập tới nơi luôn à. Sau ngày hôm đó nó càng để ý kỹ nhỏ ánh hơn theo dõi từng động thái của nhỏ và nhỏ cũng để ý tới từng hành động của nhóm nó. Ây kiếm trò gì chơi đi chán quá à, nó nằm bò ra bàn chán nản. Búc chán thật mấy hôm nay làm hòa thượng đến nơi rồi. Linh cũng ca kém phần nó. Hay MK kiếm chỗ nào gần nghĩa địa R kêu Ken ra đó lúc nửa đêm mời vài ân bạn ma ra chơi. Khải đưa ra ý tưởng liền bị ba cặp mắt chiếu vào ân. Khải dùng MK cứ tưởng sắp bị ăn đòn nhưng ai ngờ tất cả cùng cười lớn làm Khải dựng tóc gáy nhìn lại ba ân vừa cười xuê xòa vẫy tay. Hề hề nếu ca đờ si thì thôi chứ đừng nhìn tôi vơ sớ sánh mắt đó, ý kiến hay. Nó phán một câu làm Khải thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng tụi nó lại định hành hung tiếp ai ngờ là tán thưởng làm Khải đang ở trạng thái căng thẳng nuốt NC. Bọt ừng ực bây hát thì cười tâu khoe chiến công. Nhưng Ken có đồng ý hay ca, nhi đặt câu hỏi tất cả lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Ca sao tôi có cách bắt ông ấy phải làm theo. Nó vỗ tay cái đép rồi đứng lên ra về. Tối nay triển luôn, nó ngoái đầu lại nói R đi thẳng bọn kia cũng đi sau theo nó trên khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ vui sướng hí hửng. Tại nghĩa địa nơi mà lần TAC tụi nó tới mà gặp đờ si Ken lúc 11 giờ đêm. Thế nào Ken đâu sao ca thấy tới rét, Dương nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Ken đâu chỉ thấy gió thổi muốn lạnh ưng thôi à cậu xoa hai tay vào nhau tạo ma sát cho ấm. Lát nữa tới ca phải vội, bọn nó tiếp tục đợi nhưng chẳng thấy cái gì cả đột nhiên vọng tới trong không ra tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu, cứu tôi versus, xin mấy ân đó đừng bám theo tôi nữa mà tôi sợ lắm error đó. Bọn nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ dương mắt nhìn một cô gái vừa chạy vừa nói tụi nó nhìn theo hướng của cô gái nhưng chẳng thấy ai sự nghi. Hoặc ngờ vực đờ si nổi lên. Tụi nó lại nhìn cô gái đó bằng con mắt khó hiểu đột nhiên cô gái đó nhìn về phía tụi nó chạy tới như thiêu thân. Cứu, cứu tôi versus, cô gái rối rít nắm lấy tay nó rồi lay nó chẳng hiểu gì vẫn đứng im nhìn ca chớp mắt cô gái đó vẫn ca ngớt lời liên tục kêu nó cứu MK nhưng nó có biết. Gì đâu mà kêu nó kêu mà có cứu thì cứu kiểu gì khi mà cô gái chạy bán sống bán chết nhưng đâu có ai đuổi theo đâu. Stop. Linh quát nhìn cô gái bằng ánh mắt hình viên đạn, cô gái cũng thấy đờ si hành động quá lố của MK liền dừng lại quay đầu ra phía sau nhìn tới nhìn lui thấy ca có gì nữa thì quay lại định giải thích chuyện. Thì Linh chen vào, này cô bị điên hay sao mà chạy như kiểu là bị cướp giật rồi hô hoán trong khi đó chẳng có ai đuổi theo cả. Tôi thực sự xin lỗi nhưng ân đuổi tôi ca phải ân mà là... M.A. chữ ma đờ si nói thật nhẹ nhàng như sợ ân khác biết. Bị điện thật R, Khải vỗ chán ngửa mặt lên nhìn trời. Đừng nói tôi như rét tôi thực sự cũng ca muốn cho ân khác biết đâu nhưng những con ma đó suốt ngày đeo bám lấy tôi chứ bộ vừa nãy cũng vậy. Cô gái nói versus giọng thành khẩn nó có thể nhận ra đờ si. Tôi tin cô. Nó nói làm cả bọn há hốc mồm ra nhìn sao con bạn MK nó lại tin đờ si vào những chuyện nhảm nhí thế này chứ. Ngậm mồm vào nếu ca muốn nếm vị ruồi ca nhầm thì ở đây rất nhiều ruồi đấy. Nó nói tất cả đồng loạt ngậm ngay miệng vào nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó. Cất cái mắt đi chẳng phải chúng ta cũng đang quen một con ma hay sao nên chuyện mà cô gái này kể cũng có thể có thật đó chứ. Bây hát thì tất cả đã hiểu vì sao mà khi cô gái đó vừa nói ý thì nó đã tin luôn. Bạn tên gì Z? Nó hỏi cô gái lạ mặt đó. MK tên Kiều Phi Phi. MK rất vui khi có một nanogam tin tưởng MK. Phi Phi vui vẻ ra mặt. Ca có gì? Nó cũng cười. MK là Hàn Thiên Tuyết còn đây là... Nó định giới thiệu nốt thì bọn kia ra dấu đền tụi nó tự giới thiệu tụi nó ca có mồm hay sao mà để ân khác giới thiệu hộ chứ như thế ca hay chút nào. Đã rét lại còn là bạn mới tôn trọng ân ta chút chứ. MK lục xong nhi rất vui đờ si làm quen. MK là Ngô Khải, MK là Trần Dương, cuối cùng là MK tên Lâm Hoàng Linh. Linh giới thiệu xong thấy Phi Phi nhìn phía sau MK mắt trợn tròn mồm há ra như muốn nói gì đó nhưng ca thể nói ra lời, cách Trương.